Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 19.102.021. FB, bản dịch không đồng. Ấn tượng đầu tiên của Lạc Ninh đối với Phó Vi không tệ, cùng cô ấy nói chuyện phiếm vài câu. Một lát sau Phó Từ nhìn Lạc Ninh nói. Lạc tiểu thư, lúc trước cô nói có thể giúp em gái tôi khôi phục bình thường, có yêu cầu chúng tôi chuẩn bị gì không? Phó mẹ cũng nói, đúng đúng, có yêu cầu gì cần chúng tôi phối hợp cô cứ việc nói. Yên tâm, Lạc Ninh hướng hai người gật gật đầu, sau đó ánh mắt dừng ở trên cổ tay Phó Vi. Vòng tay này là ai đưa cho cô? Phó Vi sửng sốt, chị thật lợi hại, vừa nhìn đã biết vòng tay của em là do người khác tặng. Cô lại theo bản năng hỏi, có phải hay không vòng tay này có vấn đề? Lạc Ninh gật đầu, nói. Đúng vậy, cô sở dĩ thường xuyên gặp xui xẻo ngoài ý muốn, thân thể ngày càng suy yếu, mỗi ngày đều cảm thấy có khí lạnh bao quanh người làm cho khó ngủ, tất cả đều bởi vì cái vòng tay này. Xem tình huống thân thể của cô, tôi đoán không sai thì bắt đầu từ 3 năm trước đã đeo vòng tay này. Cho tới bây giờ cũng chưa từng tháo xuống, mới dẫn đến tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Cô nhìn Phó Vi tiếp tục nói. Nếu đeo thêm 1-2 năm nữa, thân thể của cô sẽ lưu lại di chứng nghiêm trọng hoặc đến tính mạng cũng không còn. Lời này làm sắc mặt mấy người Phó gia đều đại biến. Phó Vi càng khiếp sợ hơn, ngay cả thời gian cô đeo vòng tay 3 năm mà Lạc Ninh cũng nhìn ra được. Đồng thời lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn, người kia cương nhiên lại có ý đồ hãm hại cô. Cô cẩn thận hồi tưởng một chút, cảm thấy thập phần phức tạp. Xác thật là từ 3 năm trước đây trên người em bắt đầu xuất hiện vấn đề, cũng là từ sau khi em đeo vòng tay này. Ai có thể nghĩ đến thân thể cùng khí vận liên tục xảy ra vấn đề đều vì một chuỗi vòng tay. Nếu không phải tự mình cảm nhận được lá bùa của Lạc Ninh hiệu quả, cô cũng không dám tin tưởng những chuyện này. Phó mẹ tiến lên đem vòng tay trên cổ tay Phó Vi cấp bách giật xuống. Vi Vi, đây là ai đưa cho con? Bà không thể nghĩ ra được ai lại có tâm tư ngoan độc như vậy. Phó Vi nhấp môi nhìn Phó Ba Ba liếc mắt một cái, lúc này mới nói. Em họ đưa cho con, còn nói vòng tay này em ấy cố ý đi chùa mời đại sư khai quang. Em ấy còn nói đây là tâm ý của em ấy, muốn con luôn mang theo bên người. Có thể là em ấy cũng không biết vòng tay này có vấn đề hay không. Cô bổ sung một câu, Lạc Ninh nói, cái vòng ta này âm khí thật nặng, căn bản không có khả năng được chùa chiền khai quang, mà là vật bồi táng, cũng chỉ có thể mua được ở chợ đen phi pháp. Cũng chính là khẳng định vì em họ kia của Phó Vi đang nói dối, cô ta là cố tình. Em ấy vì cái gì muốn hại con? Phó Vi cũng nghĩ đến điểm này. Cô cùng em họ xưa nay quan hệ không tệ lắm, đối phương bình thường thích tìm cô, lại quan tâm ân cần. Hai người giống như không có xung đột lợi ích gì quá lớn, cô không nghĩ ra được động cơ hãm hại của em họ. Lạc Ninh nhìn mặt cô, từ tướng mạo của cô nhìn ra được hẳn là có liên quan tới tình cảm. Mục tiêu của cô ấy có thể là bạn trai của cô hoặc bạn bè nam giới có quan hệ tốt với cô. Phó Vi sắc mặt lại thay đổi. Chị không nói em còn không nghĩ nhiều, nhưng vừa nói em liền phát hiện ra thời điểm em ấy tới tìm em đều có vị hôn phu của em ở đó. Em ấy cảm thấy là hại chết em thì có thể thay thế gả cho vị hôn phu của em sao? Cô nắm chặt chăn, hiển nhiên trong lòng đang không bình tĩnh. Phó Từ cau mày, cũng không phải là không có khả năng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc thì hôn ước của nhà chúng ta cùng Ninh gia là do tổ tiên hai nhà định ra, nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra với em, chỉ cần không giải trừ hôn ước này, tự nhiên nó sẽ rơi xuống trên người Phó Tiếu. Hắn đối với người em họ này xưa nay đều không phải thực thích, luôn cảm thấy đối phương có chút giả tạo. Chỉ là em họ cùng em gái có mối quan hệ khá tốt. Lúc em gái sinh bệnh còn thường xuyên lui tới làm bạn, khiến cho hắn thay đổi suy nghĩ một chút, còn giúp đối phương vài lần. Ai có thể nghĩ đến em họ cương nhiên giáp tâm hại người. Phó mẹ trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, Phó Thiếu này cũng quá ngoan độc, vì một người nam nhân cương nhiên muốn hại chết người khác. Ninh Cần cùng nó, có thể hay không ở sau lưng phát sinh quan hệ rồi cấu kết nhau làm bậy. Phó mẹ gả vào hào môn, thấy không ít âm mưu cùng thủ đoạn ở giới này, trầm khuôn mặt nói. Phó Vi hiện tại tâm tương đối loạn. Con cũng không biết, thời điểm ba người bọn con ở chung, Ninh Cần đối với em họ tương đối lãnh đạm, nhìn không ra ái muội chỗ nào. Nhưng mà em họ cứ thích bám dính lấy anh ấy nói chuyện, hoặc là hỏi một số vấn đề về công việc. Cô cũng không tưởng tượng ra em họ có thể vì một người đàn ông cương nhiên muốn hại chết chính mình, này cũng quá ác độc. Lạc tiểu thư, chỉ có thể nhìn ra được tình cảm của em có vấn đề, có phải hay không cái này ám chỉ vị hôn phu của em không chung thủy. Cô có chút khẩn trương nhìn về phía Lạc Ninh hỏi. Cô cùng Ninh Cần từ nhỏ đã được hai nhà định hôn ước, cùng nhau lớn lên xem như thanh mai trúc mã. cô vẫn luôn xem đối phương là người mình yêu cả đời này, đối với hắn cảm tình rất sâu. Nếu vị hôn phu cùng em họ cấu kết nhau phản bội, lại còn dùng phương pháp thâm độc như vậy muốn hại chết cô, kết quả này cô có chút không tiếp thu được. Lạc Ninh dành cho cô một ánh mắt trấn an, từ tướng mạo của cô xem được vốn không có đào hoa sát. Nếu không phải do vòng tay này chứa âm khí ăn mòn khí vận trên người, cô sẽ có một gia đình mỹ mãn, con cái tương mạo sự nghiệp song toàn. Cho nên vị hôn phu của cô hiện tại không có vượt quá giới hạn. Em họ của cô ngoài việc muốn cướp đi vị hôn phu, khả năng là còn thực ghen ghét đố kỵ cô, mới có thể làm ra loại chuyện này. Nếu em họ của Phó Vi ở thời điểm cô sinh bệnh thường xuyên tới làm bạn, nhìn qua tương đối quan tâm, tự nhiên sẽ khiến cho vị hôn phu của cô có cảm tình, cảm thấy em gái họ này cũng không tệ. Chờ Phó Vi ngoài ý muốn qua đời, em họ của cô lại tiến hành tiếp cận, lợi dụng thời điểm người khác yếu đuối cháy nhà mà hôi cuộc, nói không chừng thật có thể được như ý nguyện. Phó Vi nhẹ nhàng thở ra, Ninh Cần không có phản bội mình. Tôi từ tướng mạo của cô còn có thể nhìn ra sau lưng có tiểu nhân quấy phá, cũng chính là đối phương không ít lần nói xấu cô, điểm này các người có thể đi tra thử. Lạc Ninh cũng không nghĩ tới người hại Phó Vi lại là em họ thân thích, loại người thân như này cũng quá ác độc. Phó Từ trầm khuôn mặt nói, tôi sẽ tra xét kỹ. Phó Ba nãy giờ vẫn luôn không nói gì, sắc mặt xanh mét nói. Không cần, để ba làm việc này. Hắn có chút không thể chấp nhận được cháu gái trước giờ mình hết sức yêu thương lại làm ra loại chuyện này. Nhưng mà những thứ phơi bày ra trước mặt hắn lúc này, 89 phần 10 là sự thật. Nếu dám xuống tay với con gái hắn, người thân như vậy không có cũng được, chỉ là không biết vợ chồng em trai hắn có biết chuyện này không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phó Tử biết ba hắn muốn tự chấm dứt chuyện này. Dạ, Lạc tiểu thư, em gái tôi có phải là không đeo vòng tay này nữa là có thể khôi phục bình thường không? Hắn ngược lại nhìn về phía Lạc Ninh hỏi. Lạc Ninh trả lời, âm khí đã thâm nhập vào thân thể trên dưới 3 năm. Bây giờ ngoài việc tránh xa cái vòng tay này, tốt nhất là tìm thêm một món đồ đại loại như trang sức phong thủy may mắn Cát Tường mang theo bên người. Thứ lúc trước tôi đưa cho cô ấy chỉ là âm phù, có tác dụng xua tan âm khí trong cơ thể, thứ này đẳng cấp không cao lắm. Sau này tôi lại vẽ cho cô ấy một lá bùa hộ mệnh phối hợp với trang sức phong thủy đeo trong vòng 1 năm là có thể khôi phục lại khí vận như cũ. Phó Tử vội vàng hỏi, vậy trong tay cô có món trang sức Cát Tường nào không? Lạc Ninh lắc đầu, trong tay tôi hiện giờ không có. Các người có thể tìm các vị đại sư hoặc đạo trưởng am hiểu phong thủy huyền học chân chính thỉnh một món về. Cái vòng tay này cũng mang đến cho họ nhìn xem, món đồ này trên mặt chứa âm khí cũng thực nặng, tốt nhất là nhờ bọn họ hỗ trợ xử lý nó luôn. Như vậy người Phó gia cũng có thể chứng thực lời cô nói là thật hay giả. Phó Tử hiện tại khá tin tưởng Lạc Ninh nói. Được, tiếp theo người một nhà hướng Lạc Ninh cảm tạ một phen cho tới khi cô nói phải rời đi, Phó Tử mới đích thân đưa cô ra khỏi phòng bệnh. Chuyện đổi người đại diện chiều nay là có thể giúp cô giải quyết, cô chờ tin tức của tôi. Lạc Ninh gật đầu, được, chuyện Phó gia hạ màn kế tiếp cô muốn đặt toàn bộ tinh lực vào việc phản kích và chương trình tống nghệ kia. Cách chương.